Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5. Chapter 05. Tường Lâm Hiên trên lầu phòng. Diệp Thiểu Thần gọi tới người phục vụ, làm hắn lấy quá một phen nhi đồng trên dục ghế. Sau đó đem Diệp Tử Manh bế lên tới, phóng tới mặt trên. Diệp Tử Manh vặn vẹo thân thể, cảm thấy có điểm không quá tự tại. Bất quá xem ở rốt cuộc có thể chính mình đủ đến cái bàn phân thượng, cũng liền không so đo. Vài vị khách nhân, đây là thực đơn. Người phục vụ lấy quá hai cái thực đơn phóng tới trên bàn. Diệp Thiều Thần sờ sờ Diệp Tử Manh bụng nhỏ, hỏi: Manh manh có đói bụng không? Diệp Tử Manh đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm thực đơn thượng các kiểu thức ăn. Giòn xinh địa hô: Đói. Diệp Thiều Thần cười hôn hôn nàng đỉnh đầu, phân phó một bên người phục vụ: Trước tới một chén canh trứng, nhanh lên thượng, tiểu hài tử không kháng đói, vẫn là trước lót một ngụm tương đối hảo. Hảo, người phục vụ chạy nhanh ghi nhớ. Tiếp theo Diệp Thiều Thần đem thực đơn đưa cho Lương Kim Bảo cùng Lý Lạc San. Cuối cùng điểm mấy đồ ăn một canh, trong đó vừa lúc có một đạo vừa lúc là Diệp Tử Manh thích ăn. Diệp Tử Manh che che nóng lên mặt, nàng tuy rằng trọng sinh hơn nửa năm, nhưng vẫn là có chút không thói quen Diệp Thiều Thần như vậy cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Tuy rằng thường thường mà có chút biệt nữ, trong lòng lại là ấm áp, nhưng mà hiện tại trong phòng không tự nhiên nhất lại không phải Diệp Tử Manh, mà là Lương Kim Bảo cùng Lý Lạc San. Bọn họ hai cái ngầm như thế nào xảo là một chuyện, bị thọc đến Diệp Thiều Thần nơi này tới là một chuyện khác. Nghĩ đến đây, Lương Kim Bảo trừng mắt nhìn phó đạo diễn Vương An liếc mắt một cái, một đoán chính là hắn đi mật báo. Vương An vô tội mà nhún vai, không có biện pháp, ai làm Diệp Thiều Thần là hắn lão bản đâu. Diệp Thiều Thần dặn dò xong cấp Diệp Tử Manh làm canh trứng sau, thấy trong phòng không khí đình trệ, hơi hơi híp híp mắt, cười nói: Lương đạo, Lý tỷ, hôm nay thử kính thế nào, có thuận lợi hay không? Hắn này một mở miệng, đối diện hai người biểu tình đều xấu hổ lên. Vẫn là làm nam nhân Lương Kim Bảo ra mặt tương đối hậu, trước mở miệng nói: Còn hảo, còn hảo, thẳng khẩu không đề cập tới nữ chính sự. Nhưng thật ra Lý Lạc San tính tình tương đối ngay thẳng, không quen nhìn Lương Kim Bảo chi chi ngô ngô bộ dáng, nói thẳng nói. Mặt khác nhân vật tương đối thuận lợi, nhưng là nữ chính lựa chọn thượng, chúng ta xuất hiện khác nhau. Nga, Diệp Thiều Thần nhướng mày, tuy rằng hắn đã sớm biết tình hình thực tế, lại vẫn là ra vẻ không biết hỏi. Cái gì khác nhau? Lý Lạc San xem cũng không thấy Lương Kim Bảo cho nàng xử ánh mắt, nói: Ta hướng vào chính là một tân nhân diễn viên kêu Nhiễm Vũ Hinh, mà Lương đạo nhìn chúng là Trần Vân Đình, có thể nói xem Lý tỷ vì cái gì cảm thấy Nhiễm Vũ Hinh so Trần Vân Đình càng thích hợp sao? Diệp Thiều Thần thực lý trí mà phân tích nói: Trần Vân Đình đã có một ít danh khí, hơn nữa đã tiếp nhận mấy bộ phim truyền hình, cũng coi như có kinh nghiệm, mà đi thấy thế nào đều phải so Nhiễm Vũ Hinh có ưu thế. Lương Kim Bảo nghe được Diệp Thiều Thần nói, tán đồng gật gật đầu. Hắn lựa chọn Trần Vân Đình cũng có một bộ phận là xuất phát từ phương diện này suy xét, nhưng là nàng thử kính trong quá trình biểu hiện phi thường không xong, hoàn toàn không có đem kịch bản nữ chủ trạng thái biểu diễn ra tới. Ngược lại là Nhiễm Vũ Hinh biểu diễn đáng giá thưởng thức, càng phù hợp giả thiết. Lý Lạc San nói có sách mách có chứng mà trả lời là như thế này. Diệp Thiều Thần nhìn về phía Lương Kim Bảo: Lương đạo cũng là như vậy cho rằng sao? Lương Kim Bảo miễn cưỡng mà cười một chút. Hôm nay Trần Vân Đình xác thật phát huy có chút thất thường. Bất quá, nàng biểu hiện cũng không có lý biên kịch nói như vậy không xong. Hắn giải thích hiển nhiên có chút tái nhợt. Nghe được hắn nói, Lý Lạc San chừng hắn một cái. Ta không xem trọng Nhiệm Vũ Hinh, mà lựa chọn Trần Vân Đình. Nguyên nhân còn có một cái. Lương Kim Bảo nhìn Diệp Thiều Thần, phát hiện từ thần sắc thượng quan sát không ra đối phương ý tưởng, đành phải căng ra đầu tiếp tục nói, ta cảm thấy Nhiệm Vũ Hinh quá chung với nguyên tác a. Này cũng coi như là vấn đề. Lý Lạc San khí vui vẻ, Lương đạo đây là bới lông tìm vết đi. Làm diễn viên, chung với kịch bản còn có vấn đề. Ngươi cũng nói là kịch bản, ta nói chính là nàng quá chung với chính là nguyên tác. Lương Kim Bảo bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không không cần tổng kích động như vậy, nghe ta nói xong không được sao? Nếu không phải ngươi nói quá thái quá, ta sao có thể đánh gãy ngươi? Lý Lạc San không chút nào yếu thế mà phản kích nói. Kết quả hai người liền như vậy ngươi một lời ta một ngữ mà xảo lên. Diệp Tử Manh thấy vừa rồi còn nghiêm trang đại đạo diễn cùng đại tác gia ồn ào đến đỏ mặt tía tai. Đốn giác thú vị, mùi ngon mà nhìn lên. Liền Diệp Thiều Thần đưa tới miệng nàng biên canh trứng cũng chưa cố thượng. Diệp Thiều Thần cúi đầu vừa thấy tiểu gia hỏa sáng lấp lánh đôi mắt, không khỏi buồn cười, nhỏ giọng hỏi, manh manh, nhìn cái gì đâu, xem bọn họ cãi nhau. Diệp Tử Manh cũng nhỏ giọng trả lời, tiểu cô nói, cãi nhau là vô dụng, đại gia chỉ biết càng xảo càng cảm thấy chính mình có đạo lý, ngươi tiểu cô còn có thể nói ra như vậy có triết lý nói, thật là không dễ dàng. Diệp Thiều Thần cảm thán một tiếng. Diệp Tử Manh âm thầm mắt trợn trắng. Đó là nàng đời trước đọc sách nhìn đến. Nàng cũng không nghĩ còn đâu nàng cái kia không đáng tin cậy. Tiểu cô trên người hảo phạt. Nhìn hai người càng xảo càng kịch liệt. Diệp Thiều Thần không thể không ho nhẹ hai tiếng. Phó đạo diễn Vương An chạy nhanh túm túm Lương Kim Bảo quần áo. Lương đạo, Diệp Tổng còn ở đâu? Lương Kim Bảo cùng Lý Lạc San nháy mắt liền đều tạp xác. Lúc này mới nhớ tới trong phòng còn có những người khác. Lý Lạc San hung hăng mà trừng mắt nhìn Lương Kim Bảo liếc mắt một cái. Quay lại đầu, dùng sửa sang lại tóc động tác che giấu xấu hổ. Mà Lương Kim Bảo tắc ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Ở đây mấy người trên mặt đều mang theo ý cười. Diệp Thiều Thần nghiêm trang hỏi, Lương đạo, ngươi vừa rồi nói Nhiệm Vũ Hinh nàng quá chung với nguyên tắc mà không phải kịch bản là có ý tứ gì? Đối, Lương Kim Bảo ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc tìm về nổi danh đạo diễn cảm giác, nghiêm túc nói, Diệp Tổng, kịch bản tuy rằng là căn cứ nguyên tác cải biên, nhưng là ở nhân vật đắp nặn phương diện làm một ít điều chỉnh. Cho nên, nữ chủ Kha Nhã cảm tình biến hóa ở rất nhỏ chỗ là bất đồng. Mà Nhiệm Vũ Hinh biểu hiện càng gần sát với nguyên tác, mà không phải kịch bản. Hắn ngắm liếc mắt một cái Lý Lạc San, thấy nàng thần sắc đông lạnh, tiếp tục nói. Có lẽ đúng là điểm này tương đối phù hợp lý biên kịch tâm ý đi. Không sai, Lý Lạc San thẳng thắn mà trả lời. Ta vốn dĩ liền cảm thấy kịch bản có địa phương cải biên cũng không hợp lý. Tỷ như thử kính kia một màn. Kha Nhã cùng nam chủ cảnh thư vụ chia lìa sau. Nàng hẳn là biểu hiện ra mất mát cùng không tha. Mà kịch bản. Nàng biểu hiện phi thường bình đạm, có vẻ thực máu lạnh. Lý Lạc San trong giọng nói tràn ngập đối Lương Kim Bảo thậm chí Diệp Thiều Thần bất mãn. Rốt cuộc đạo diễn là thân nhà tư sản, làm trước ảnh đế, Diệp Thiều Thần đối Lương Kim Bảo cùng Lý Lạc San loại này bởi vì kịch bản mà sinh ra mâu thuẫn cũng không tính xa lạ, bởi vì làm nguyên tác tác giả cùng chủ sang biên kịch. Lý Lạc San tự nhiên là không hy vọng chính mình tác phẩm bị cải biến quá nhiều, mà đạo diễn lại thường thường xuất phát từ các loại suy xét, sẽ tăng thêm hoặc xóa giảm nào đó tình tiết. Giống Lý Lạc San vừa rồi nói, đã là rất nhỏ cải biến. Mặc dù Diệp Thiều Thần trong lòng tương đối thiên hướng Lương Kim Bảo, mặt ngoài lại không thể biểu hiện quá rõ ràng. Hắn việc nào ra việc đó nói, Lương đạo như vậy cải biến khẳng định cũng là có nguyên nhân đi. Lương Kim Bảo gật đầu, ta như vậy cải biến nguyên nhân là tưởng biểu hiện ra nữ chủ nội tâm dãy giụa. Kha Nhã cùng cảnh thư vũ tách ra là ở Kha gia vừa mới tao ngộ xưa nay chưa từng có đả kích sau, nàng lợi dụng cảnh thư vũ vượt qua trận này nguy cơ, tự nhiên trong lòng là có hổ thẹn. Lúc này tách ra làm nàng trong lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng không dám đối mặt cảnh thư vũ, cho dù cảnh thư vũ tự nguyện giúp nàng. Hơn nữa kế tiếp nàng còn muốn đối mặt Kha gia cái này cục diện rối rắm, căn bản không rảnh lo nhi nữ tình trường, cho nên ở không tha áy náy cùng với trốn tránh phức tạp trong lòng hạ, nàng che giấu chính mình cảm tình, biểu hiện ra ngoài càng nhiều là lý trí, cho nên sẽ cho người máu lạnh cảm giác. Lương Kim Bảo một hơi sau khi nói xong, phát hiện Lý Lạc San nhíu mày suy tư, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật là không nghĩ lại cùng cái này đấu sĩ giống nhau nữ nhân cãi nhau. Diệp Tử Manh cũng đi theo gật gật đầu, tuy rằng nàng không thấy quá kịch bản, nhưng cảm giác Lương Kim Bảo phân tích rất có đạo lý. Vì thế, nàng đối với Lương Kim Bảo lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười. Lương Kim Bảo nhìn như vậy, cái xinh đẹp tiểu oa nhi hướng về phía chính mình cười, nhịn không được đậu nàng, ngươi cũng tán đồng ta nói. Ân, Diệp Tử Manh như gà con mổ thóc dường như gật gật đầu. Lương Kim Bảo hơi mang đắc ý mà nhìn nhìn Lý Lạc San. Lý Lạc San hừ một tiếng, liền cái hai từ nói đều có thể làm hắn đắc ý thành như vậy, thật đúng là tiền đồ. Bất quá, tính hắn vừa rồi nói có điểm đạo lý, bởi vì Diệp Tử Manh cái này nhạc đệm, hai người nhưng thật ra không có vừa rồi như vậy đối chọi gay gắt. Diệp Thiều Thần sủng nịch mà sờ sờ Diệp Tử Manh đầu. Nhà hắn bảo bối nhi chính là cái hạt rẻ cười kia. Như vậy đi, Diệp Thiều Thần đối với đã tâm bình khí hòa đại đạo diễn cùng đại tác gia nói, nếu các ngươi một cái cảm thấy Trần Vân Đình thích hợp, một cái cảm thấy Nhiễm Vũ Hinh biểu hiện hảo, như vậy chúng ta liền một lần nữa lại đến một lần thử kính hảo. Lúc này cũng không thể lại có phát huy không hảo như vậy lý do. Cuối cùng một câu là đối Lương Kim Bảo nói. Đương nhiên, Lương Kim Bảo gật gật đầu. Lý Lạc San lúc này khó được không đưa ra phản đối ý kiến, đồng dạng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ba người đạt thành nhất trí sau, trong phòng không khí hòa hoãn rất nhiều. Diệp Thiều Thần dò hỏi một ít đoàn phim chuẩn bị tình huống, cùng với sắp tới an bài, tháng sau hẳn là có thể bắt đầu quay. Lương Kim Bảo ở trong lòng tính toán một chút, trả lời, có cái gì yêu cầu địa phương liền cùng ta nói, chờ đến Úc Cẩn đã trở lại, ngươi lại tìm hắn. Diệp Thiều Thần nói, hảo. Lương Kim Bảo không khách khí mà đồng ý. Diệp Thiều Thần là đầu tư người, Úc Cẩn là nhà làm phim, không tìm bọn họ tìm ai? Đồ ăn lục tục đi lên. Diệp Tử Manh nghe mùi hương cảm thấy vừa rồi canh trứng tựa như không ăn giống nhau, nàng lại đói bụng. Nhưng Diệp Thiều Thần đang ở nói chính sự, nàng ngượng ngùng quấy giày, liền như vậy ghé vào bên cạnh bàn, mắt trông mong mà nhìn. Chờ đến mấy người hạ màn, Diệp Thiều Thần một cúi đầu thấy chính là vẻ mặt khát vọng, nước miếng đều phải chảy ra, bảo bối nữ nhi. Hắn buồn cười mà cầm khăn giấy cấp Diệp Tử Manh xoa xoa miệng. Diệp Tử Manh, ngoặc kép, thật là mất mặt ném quá độ. Tới, đồ ăn đều lên đây. Chúng ta ăn cơm trước. Công tác sự trong chốc lát lại nói, Diệp Thiều Thần tiếp đón mấy người dùng bữa. Hết chương.